Chương 11, Thiên Kiếp. Không có đột phá đến hắc ám lực lượng dù gạn, tối đa chỉ xứng Lâm Thiên Diêu sử xuất lục thành thực lực. Chỉ có thể phát huy phân nửa thực lực Lâm Thiên Diêu đã đối với dù gạn chiêu thức hiểu rất rõ, lại đánh như vậy xuống phía dưới cũng không còn gì khán đầu, đơn giản không có ở khởi xướng công kích, trên người chiến muốn cũng chợt giảm xuống là số 0. Dù gạn cảm giác được Lâm Thiên Diêu chiến đấu ý niệm trong đầu giảm xuống, biết đối phương là không muốn lại đánh, coi như cầu mong gì khác chiến cũng vô pháp có thể chiến thắng. Đơn giản không hề nói chiến đấu. Hai người từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc chiến đấu, đụng nhau chừng hơn 1.000 chiêu, coi như là dù gạn mạnh như vậy cao thủ, cũng không miễn thở hổn hển. Mà Lâm Thiên Diêu khuôn mặt không phải hồng khí không phải hổn hển dáng vẻ, liền phảng phất là ở đỉnh viện rối rối tay gân chân xương giống nhau, chút nào nhìn không ra mệt mỏi thần sắc, ngược lại là có thể nhìn ra một tia lười biếng. Dù gạn cũng không biết nên mở miệng như thế nào, tuy là Lâm Thiên Diêu không có cái loại này áp chế khiến người ta không thở nổi uy áp. Nhưng loại này không hề bận tâm khí thế mới là đáng sợ nhất, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết cái này đàm thủy rốt cuộc sâu bao nhiêu, người này mạnh bao nhiêu. Nhiệm vụ nhắc nhở Lâm Thiên Diêu đáp xuống lúc, vừa vặn có mới chi nhánh nhiệm vụ, xem ra là hắn mới vừa gây ra. Chi nhánh nhiệm vụ 1, hiệp trợ dù gạn hoàn thành số mệnh xoay. Cái này một chi tuyến nhiệm vụ không có đề kỳ bao nhiêu thưởng cho, từ trước đến nay sẽ phải đang hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, ly khai phó bản lúc mới có thể biết. Thế nhưng dù gạn số mệnh là cái gì? Xoay lại là chuyện gì xảy ra những thứ này, sợ rằng chỉ có dù gạn mình mới sẽ biết. Cái này thế giới tuy là rất nhiều chuyện Lâm Thiên Diêu cũng không biết, dù sao kịch tình phần lớn là vây quanh rất nhiều nhân vật chính triển khai, một ít trọng yếu phối hợp diễn đã qua phần lớn là nói điểm một cái, cũng không có thực sự hoàn toàn nói ra hết thể từng trải. Lâm Thiên Diêu mặc dù không biết dù gạn số mệnh là cái gì, thế nhưng dựa theo ký ức, cái này mưu toàn muốn xưng bá toàn bộ thế giới nam nhân ba phen nhiều lần thất bại. Lần đầu tiên triệt để thất bại chính là ở nơi này quyền hoàng cửu tứ đại tái trong. Nếu quả như thật có số mệnh nói, phỏng chừng chính là hắn hai lần đều bị thảo thế kinh ở quyền hoàng đại tái bên trên đánh bại. Á hệ thống muốn ta hiệp trợ hắn cải biến vận mệnh, sau đó chính là muốn ta đi giết thảo thế kinh, không đúng sao? Lâm Thiên Diêu có chút phát ngông, nếu là cải biến dù gạn cái mạng này vận, đó chính là bằng cùng thảo thế kinh là địch, như vậy thì như thế nào đi qua thảo thế kinh tiến nhập siêu thứ nguyên không gian, tìm kiếm cổ mới trên người lực lượng hủy diệt chi nhánh. Nhiệm vụ không có khả năng cùng đầu mối chính nhiệm vụ sản sinh xung đột, Lâm Thiên Diêu phải nghĩ ra hệ thống chân chính muốn cho hắn việc làm. Cái kia tiểu quỷ, ngươi tên là gì? Dù gạn chứng kiến đang suy tư bên trong Lâm Thiên Diêu, thức thời không có đi quấy rối, quay đầu nhìn về phía thật ta. Nếu như không phải Lâm Thiên Diêu ở chỗ này, sợ rằng dù gạn sẽ trực tiếp xuất thủ, tuyệt đối không có khả năng đối với cái mạng này vận chỉ dẫn người khách khí như vậy. Dù gạn người này trên người không chỉ có bạo phong con mắt, còn có điên cuồng máu. Kỳ lạ nhất là hắn tay trái thắt người khác cái cổ lúc, vẫn có thể chọn đọc người khác ký ức. Hắn chính là dựa vào một chiêu này, lấy trộm không ít cường giả chiêu thức, sát hại không ít cao thủ võ thuật. Dù gạn, ta hiện nay còn không có thực lực, tuy là hắn trong ngộng chiếm được sư phó hắn gợi ý, muốn ngăn cản dù gạn giải phóng thần tộc, nhưng hiện tại hắn cái gì cũng làm không được, mặc dù mục tiêu nhân vật liền ở trước mặt của hắn. Chứng kiến thật ta ấp há ấp úng, dù gạn cũng có không bình tĩnh. Liếc một cái vẫn còn đang suy tư bên trong Lâm Thiên Diêu, dù gạn đến gần thật thân ta trước, không để ý chút nào bên cạnh tạ cụ mạ xạ cạ dạ kỳ, vươn tay trái liền muốn mạnh mẽ chọn đọc thật ta ký ức. Liền ở nơi này phút chốc, bầu trời lôi đỉnh trở nên càng thêm mãnh liệt, từng đạo như thùng nước thiên lôi bổ vào dù gạn trên người. Dù gạn đầu tiên là không thèm để ý dùng khí kình thổi bay gần người lôi điện, nhưng theo tới thiên lôi càng cường đại hơn, mặc dù hắn cũng thay đổi sắc. Lao thiên gia, ngươi chỉ dẫn ta đi tới nơi này. Nhưng lại muốn ngăn cản ta, sao? Ta dù gạn chuyện cần làm, coi như là thiên, cũng không có thể ngăn cản dù gạn gào thét lớn, vươn tả quyền, đánh tan như vạc nước lớn nhỏ thiên lôi, cường đại khí kình cư nhiên đem bầu trời lôi vân đều cho cuốn lên đứng lên, cần phải phá vỡ thiên kiếp này. Lâm Thiên Diêu bị cái này gầm lên giận dữ đánh thức, sau đó chứng kiến dù gạn chính nhất tay cầm lấy thất ta, một tay đối kháng thiên lôi. Bất quá xem ý tứ của hắn, cũng không phải là muốn giết thất ta, cũng không biết hắn rốt cuộc là ý gì. Không nên ngăn cản hắn, nếu không thì không cách nào hoàn thành cái này chi nhánh nhiệm vụ. Tiểu tiên đúng lúc ở trong đầu nhắc nhở. Lâm Thiên Diêu vốn là muốn đem thật ta cấp cứu xuống tâm tư chỉ có thể mắc cạn, trước quan vọng một hồi lại nói. A thì ra là thế, rủ gạn chọn đọc đến rồi thật ta ký ức, lập tức hiểu chính mình trước vận mệnh. Nhưng từ nơi này phút chốc bắt đầu, cũng quyết định hắn tuyệt sẽ không đi lên điều này vận mệnh chi đạo, vận mệnh của hắn đã bị thay đổi, duy nhất có cơ hội có thể cản dừng hắn Lâm Thiên Diêu cũng không có xuất thủ. Ta rốt cuộc hiểu. Ngươi tên tiểu quỷ này dĩ nhiên là ha ha ha, dù gạn còn chưa hoàn toàn chọn đọc thật ta tất cả ký ức, nhưng thiên đã dễ dàng tha thứ hắn uy. Mảnh này thiên địa dường như có tự chủ ý thức, dĩ nhiên muốn ngăn cản dù gạn. Cái kia lôi điện không ngừng rơi vào rủ gạn trên người cũng không có tác dụng phía sau, tự nhiên từ trên trời trong vũ trụ rời tới một viên vẫn thạch khổng lồ a, đây là thiên, liền ngươi cũng nổi giận sao? Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ nhìn trên bầu trời dần dần ép tới gần vẫn thạch, vội vã lui về phía sau. Ở nhân loại mắt thường không nhìn thấy trong vũ trụ, một viên vẫn thạch đang nhanh chóng hướng địa cầu La Cờ Kỳ sơn mạch xâm lâm phi bắn mà đến. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, cái này toàn bộ sơn mạch đều sẽ bị thiên kiếp này cho hủy diệt. Khổng lồ như thế vẫn thạch, sợ rằng so với 100 miếng bom nguyên tử còn kinh khủng hơn, nhân loại có thể nào không phải thất kinh thế? Nhưng dù gạn không có Lâm Thiên Diêu càng không có cô, Tặc Lao Thiên, lẽ nào ngươi còn muốn ngăn cản ta sao? Dù gạn vừa học lấy thật ta ký ức, vừa nhìn chằm chằm trên đầu trời dáng vẫn thạch, trong lòng sinh ra một tia tức giận. Mặc dù là hắn, cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể gánh nổi một chiêu này, thế nhưng ở chỗ này lùi một bước lời nói, hắn coi như đã biết vận mệnh, chỉ sợ cũng nhất định là cái không có năng lực cải biến vận mạng người. Sợ hãi thiên, chính là sợ hãi vận mệnh Lâm Thiên Diêu ở nơi này phút chốc, độc thân bay lên trên cao. Trong mắt nhìn viên này giống như núi vẫn thạch, lực lượng của toàn thân ở từ từ đề thăng trong. Thiên sao quả nhiên chỉ có ngươi mới xứng làm ta đối thủ, Lâm Thiên Diêu gào thét lớn, toàn thân bỗng nhiên chui ra một vòng màu vàng hỏa diễm.